Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 151, góc truyện audio.com. Trước mắt sáng ngời, từ bên trong Dũng Đạo Từ Đường thờ phụng vô số bài vị đi ra. Thâm Bạch xông vào một không gian dị thường trống trải. Thấy tình cảnh chung quanh, Thâm Bạch sửng sốt một chút. Hắn hiện tại đang đứng ở lối vào phòng. Dưới chân của hắn là từng vòng sàn nhà hình xoắn ốc. Đồng loại với bên trên, cũng là màu đỏ. Hình như dùng loại thạch nào đó chế thành, mà tường lại do một vòng lại một vòng thủy tinh cấu thành. Màu sắc thủy tinh có chút tối, bên trong rõ ràng là ánh nến thiêu đốt cùng với bài vị phía sau ánh nến. Nhìn kỹ còn có thể thấy mơ hồ thân ảnh người. Đây, đúng là phía ngoài Từ Đường sao? Cũng không biết bọn họ thế nào thiết kế. Ở bên ngoài đốt hương đốt nến thời gian. Thâm Bạch hoàn toàn không nghĩ chính mình lại là đi một vòng ngoài không gian kiến trúc như vậy. Thảo nào vừa rồi bên trong Dũng Đạo chỉ có phía bên phải cung phụng có bài vị. Mà bên trái lại là một mặt tường. Bây giờ nghĩ lại, đây căn bản không phải tường, mà là loại thủy tinh chỉ có thể thấy được nội bộ. Từng vòng bài vị tiếp nối, địa phương thấp một chút còn có thể thấy rõ chúng nó là bài vị. Chỗ cao dần dần đã thấy không rõ bài vị phía sau nữa. Chỉ có thể nhìn đến ánh sáng hỏa trúc trước bài vị. Càng lên cao, hỏa trúc còn nhìn như nhóm vòng lửa đang nhúc nhích, đến cuối cùng nối thành một mảnh, giống như mặt trời. Không, mặt trời không cách nào để cho người nhìn thẳng. Phải nói như ánh trăng đi. Trăng rằm lúc này, Thâm Bạch phát hiện mình cư nhiên còn có chút thời gian chọn từ tỷ dụ. Đợi đến khi người cuối cùng tay không từ Dũng Đạo tiến nhập phòng này. Cửa phía sau đóng lại, nhìn mọi người đồng thời nhìn mình, người nọ thất kinh ngẩn ngơ, sau đó theo tầm mắt của người khác nhìn về phía sau. Thì thấy cánh cửa chẳng biết lúc nào từ đâu xuất hiện đóng lại. Hắn ngẩn người, tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy quy trình kế tiếp cũng có thể chính thức bắt đầu rồi đi. Ngay khi một đám thanh niên sững sờ tại chỗ không biết kế tiếp nên làm gì. Đỉnh đầu mọi người bỗng nhiên truyền đến một giọng già nua. Cự ly thực sự quá xa, đừng nói thấy rõ tướng mạo đối phương. Trên thực tế mọi người căn bản cả thân ảnh của đối phương đều thấy không rõ. Bất quá Thâm Bạch lại nhớ kỹ thanh âm này. Chắc là lão giả xưng hô Minh Dương là thúc công. Một vị thấp nhất, lớn tuổi nhất, nhưng mà thoạt nhìn tối uy nghiêm nhất, cũng là người đầu tiên từ trong tay Minh Dương đốt hương. Thâm Bạch trong đầu chợt lóe lên tướng mạo người đó. Mọi người đói bụng đã lâu, lúc này đã là nửa đêm, vừa vặn cùng nhau ăn cơm tất niên. Lão giả tiếp tục nói. Hắn nói xong, Thâm Bạch chú ý tới tiền phương bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Các người hầu mặc đồng phục màu trắng từ bên trong nối đuôi nhau ra. Trên tay mỗi người bọn họ đều đang cầm một cái bàn thấp nhỏ. Trừ đó ra không có vật gì khác nữa. Các người hầu đem những bàn thấp này chỉnh tề trưng bày trên mặt đất. Sau đó dẫn chúng vị trẻ tuổi nhập tòa. Người nói chỗ ngồi ở nơi nào? Đương nhiên là trên mặt đất. Đây là thúc công mời các ngươi ăn. Không được lãng phí, tuyệt đối không được lãng phí. Ăn không vô thì ăn không vô, nhưng mà ăn vào trong miệng rồi tuyệt đối không thể phun ra ngoài. Những người trẻ tuổi vừa ngồi xong, lão giả trên đỉnh đầu lần thứ hai giọng nói như chuông đồng vang lên. Thanh âm của hắn vốn là tràn ngập uy nghi, lúc này một tiếng có thể nói càng nghiêm khắc tới cực điểm. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người tâm trạng hồ nghi, nhưng mà bị uy nghiêm trấn nhiếp, cũng không ai dám nói gì. Trước khi các người hầu lui ra, lại một nhóm bồi bàn tiến tới, các người hầu mới tới trên cánh tay trái đều cầm một cái giỏ tinh xảo bằng gỗ thực. Mỗi người đối ứng một người thanh niên vương gia, bọn họ quỳ ngồi dưới đất, trước tiên đem cái giỏ để xuống, rồi mở nắp tre phía trên giỏ. Nắp tre mở thời gian, Thâm Bạch thấy bên trong toát ra một trận băng hàn, cái giỏ này chẳng lẽ là một loại tủ lạnh nhỏ. Sau đó, bồi bàn rốt cục đem thứ đặt ở trong giỏ lấy ra ngoài. Một mâm thịt nhỏ, còn có một chung rượu nhỏ. Thịt là thịt sống, trong cái mâm còn có thể thấy máu tươi, mà rượu trong chung rượu bằng mắt thường có thể thấy được sắc đỏ tươi. Thịt tươi còn có thể lý giải, Thế nhưng rượu, không hề nghi ngờ là máu đi. Thâm Bạch nhíu mày, đây là thịt thú ẩn chứa nhiều năng lượng nhất hiện nay. So với tất cả thịt mấy ngày nay các ngươi ở vương gia chủ trạch ăn đều chân quý hơn. Trên thực tế, có thể nghe thấy được mùi vị của nó đều tính phúc khí của các ngươi. Về phần có thể ăn vài miếng, liền xem vận khí các ngươi. Rốt cục không thừa nước đục thả câu nữa. Lão giả cư nhiên đưa chân tướng thịt bọn họ mấy ngày nay ăn như vậy trắng trợn nói ra. Thâm Bạch liếc nhìn phía trên. Cũng phải, người có thể tới nơi này. Lại có mấy người đến bây giờ còn không biết rõ bí mật vương gia lập nghiệp ni. Miếng thứ nhất, là thịt chân, cách hạch tâm ma vật xa nhất. Năng lượng ẩn chứa hơi ít, thích hợp nhất cho kỳ thích ứng dùng. Lúc ăn, tuy rằng không thể khiến các ngươi đối năng lực hấp thu ám vật chất tăng vọt. Nhưng mà có thể để thân thể của các ngươi càng cường tráng hơn. Ích thọ duyên niên, rượu trong chung, là máu ma thú, chính là giọt máu đầu tiên chảy ra từ miệng vết thương ma thú. Phối hợp thịt sử dụng, hấp thu hiệu quả cao hơn. Hiện tại, chúng ta hãy nâng chén. Kính tam thúc không, lão giả nói, mọi người phảng phất thấy được hắn cao cao tại thượng, giơ lên chén rượu trong tay. Tất cả mọi người nâng cốc giơ lên, Thâm Bạch cũng không ngoại lệ. Sau đó, như những người khác, hắn đem chén rượu giơ lên bên môi. Hắn vốn không muốn uống. Dù sao, nghĩ đến thứ này là máu. Không chừng, không, là 89 phần 10 là máu mới từ vết thương phá ra trên người ma thú dẫn đi ra ngoài. Trong lòng hắn liền có chút chán ghét. Cũng không phải là nghĩ tàn nhẫn, mà là đơn thuần chán ghét. Xem đi, một mặt A Uyên không biết. Thâm Bạch vốn là một người không có tim không có phổi. Nhưng mà, chung rượu đụng phải môi, một mùi thơm kỳ dị bỗng nhiên chiếm lấy toàn bộ ý nghĩ của hắn. Trong đầu trống rỗng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một giây kế tiếp, chờ hắn tỉnh hồn lại. Cái ly trong tay hắn đã trống không? Một giọt không dư thừa. Ba hắn thứ này không thích hợp à, quả thực giống chất có hại như nhau. A Uyên cũng đã nói, thanh niên phải cảnh giác chất có hại à, liếm môi một cái. Thâm Bạch nhíu mày, thế nhưng hắn lại không có cảm giác không thoải mái. Vì vậy, như những người khác, hắn đem miếng thịt mỏng trong cái mâm cũng gắp lên ăn. Phi thường ngon, vào miệng liền tan đi. Thâm Bạch hầu như tìm không được từ hình dung thích hợp với vị này. Nói đây là thứ hắn đời này ăn ngon nhất cũng không quá đáng. Tất cả mọi người đã ăn xong mâm thịt và chung rượu đầu tiên. Cánh cửa kia lần thứ hai mở. Các người hầu trước xuất hiện qua lần nữa nối đuôi nhau ra. Trên cánh tay trái đồng dạng cầm giò. Lúc này bọn họ phóng lên thịt không giống trước đó. Đồng dạng còn có một chung rượu. Màu chung rượu càng đậm hơn trước một chút. Miếng thịt thứ hai, đến từ chi trước bên phải của ma thú. Cơ nhẵn nhụi, mỡ hơi ít, bởi cách chân cắt trái tim gần. Cho nên năng lượng ẩn chứa càng nhiều hơn một chút. Chung rượu thứ hai. Lại là giọt máu thứ hai đến từ đầu ma thú. Năng lượng ẩn chứa cực kỳ phong phú. Uống thời gian phải cẩn thận. Lão giả tiếp tục cao cao tại thượng giải thích. Ăn thịt trước, đồng dạng uống rượu trước. Chung rượu thứ hai, đồng dạng kính thúc không. Hiện trường mọi người liền lần nữa sơ ly rượu lên. Chén rượu đụng chạm môi. Cảm giác càng hương thuần lại xông vào mũi. Thâm Bạch nhìn chằm chằm màu đỏ nồng đậm trước mắt một lát. Rốt cuộc còn là uống xong nó, uống rượu xong, ăn thịt, lúc này đây thịt càng ngon. Thâm Bạch sờ sờ bụng của mình, đại khái là bởi vì, thịt thực sự ăn quá ngon. Sau khi ăn hai mảnh thịt, hắn bỗng nhiên cảm giác đói. Ngay từ đầu chỉ là hơi đói, nhưng mà loại đói này rất nhanh từ trong cơ thể hắn từng chút vén lên. Khứu giác bỗng nhiên trở nên linh mẫn. Mùi máu tươi chưa tán đi trong không khí bị hắn nhạy cảm bắt được trong mũi. Thâm Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình vò đầu bứt tai đói lên. Hắn không giấu vết sờ sờ dạ dày. Sau đó nghe được một thanh âm cô lỗ vang lên. Thâm Bạch giật mình, cư nhiên không phải tâm lý đưa tới đói. Mà là thật sự đói quá sao? Hắn nhìn chung quanh, lại phát hiện đã có một số người ngã xuống. Chỉ là ngã xuống, còn đang hô hấp, Những hài tử này không có phúc khí tiếp tục hưởng dụng cơm tất niên do thúc công chuẩn bị cho. Bất quá cũng không quan hệ. Hai món ăn trước đó đã cũng đủ để cho bọn họ khó có thể hình dung chỗ tốt rồi. Trên đỉnh đầu, lão giả lại lên tiếng. Sau đó liền có bồi bàn tới. Một số người phụ trách mang người té xỉu ra ngoài. Mà một số người khác lại phụ trách đem bàn ăn nguyên bản đặt ở nơi đó dọn xuống. Người đang ngồi trên sàn nhà hơi chút giảm bớt. Ngay sau đó, đạo thực thứ ba và chung rượu thứ ba tới. Không rảnh tái cố kỵ xung quanh. Thâm Bạch ở sau khi lão giả nói xong lần thứ ba nâng cốc chúc mừng. Thật nhanh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó không kịp chờ đợi ăn hết thịt trong mâm. Sau đó mâm thịt thứ tư và chung rượu thứ tư. Mâm thịt thứ năm và chung rượu thứ năm. Các ngươi hiện tại sẽ cảm giác thân thể rất nóng. Khả năng còn có thể choáng váng đầu. Bất quá những thứ này đều là hiện tượng bình thường. Nếu như cảm giác thân thể đau đớn khó nhịn, liền không nên tái ăn nữa. Là biểu hiện thân thể của ngươi vô pháp hấp thu năng lượng trong huyết nhục. Lão giả ở phía trên giới thiệu thái phẩm. Bất quá bây giờ, hắn còn có thể đồng thời nói một ít hạng mục chú ý khi ăn. Đói quá ni, càng ăn càng đói là chuyện gì xảy ra? Ngươi trái lại không nói ra à? Rõ ràng đã ăn 10 miếng thịt, theo lý thuyết trong bụng đã có điểm no. Nhưng mà Thâm Bạch lại cảm giác mình sắp đói đến hôn mê. Trên thực tế, hắn đã đói bụng đến nhãn mạo kim tinh rồi. Hường A Uyên học tập, hắn hiện tại tận lực ăn cơm chiều chỉ ăn 8 phần no. Thế nhưng dưới tình huống càng ăn càng đói thế này, rốt cuộc cái gì mới tính là 8 phần ăn no? Hắn rất phức tạp có được hay không? Cầm trong tay chiếc đũa, Thâm Bạch mỹ thịt trước mắt bắt đầu biến thành màu vàng. Bà hắn, đây là biểu hiện đường máu thấp sao? Hắn rõ ràng uống nhiều máu như vậy à? Thâm Bạch thở hổn hển. Nhưng mà biểu hiện của hắn cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Bởi vì những người khác biểu hiện cũng so với hắn không tốt chỗ nào. Rượu qua thập tuần, hôm nay những người còn lại bên trong viện, bao quát Thâm Bạch ở bên trong, chỉ còn 5 người, cách trương.